Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, mê hồn đãng. Đại Hắc lựa chọn lưu lại. Hoa Nhài có thể là vui vẻ nhất một cái, cũng là duy nhất vui vẻ một cái. Từ Dương Kiến Khôn rời đi về sau, Đại Hắc phảng phất thiếu khuyết linh hồn, cũng không dạy Hoa Nhài leo cây. Ăn cơm giống như cũng không đói bụng, cả ngày đều là buồn bã ỉu xìu. Đối với cái này Vu Tuấn cũng không có gì tốt biện pháp. Hắn luôn không khả năng đi đem Dương Kiến Khôn tiếp đến cùng hắn ở cùng nhau đi. Quanh bầu trời vang lên tiếng thứ nhất sấm mùa xuân. Lúc sáng sớm, đột nhiên rơi ra mưa to. Vu Tuấn bị tiếng sấm đánh thức, lại nghe được Đại Hắc ở bên ngoài kêu thanh âm. Hắn rời giường xem xét, phát hiện Đại Hắc đứng tại màn mưa trước, nôn nóng bất an nhìn xem tây nam phương hướng. Hôm nay chính là Dương Kiến Khôn muốn xảy ra chuyện thời gian. Chẳng lẽ nó đối với cái này còn có cảm ứng? Vu Tuấn sờ lấy Đại Hắc đầu, nhìn lên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua thiểm điện, lần nữa điều ra Dương Kiến Khôn hình ảnh. Hắn xảy ra chuyện địa điểm tại một cái tên là mê hồn đãng địa phương. Là phòng ngói rừng rậm trong công viên một mảnh cấm khu. Đầm lầy cùng rừng cây hỗn tạp, hồ nước răng khắp nơi, địa hình cực kỳ phức tạp. Truyền thuyết tại mê hồn đãng bên trong, tất cả thiết bị điện tử cùng la bàn đều sẽ mất linh. Lại thêm khí mê tan, chướng khí cùng vô số dấu ở hư thối lá rụng bên trong đầm lầy, hố sâu cùng khe hở, coi như kinh nghiệm phong phú nơi đó lão thợ săn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này trên thế giới chính là có người không tin tà. Hôm qua buổi sáng liền có mấy cái tuổi trẻ du khách tiến vào, sau đó bị nhốt. Dương Kiến Khôn cứu viện tiểu đội thời gian này cũng đã đuổi tới hiện trường, tiến vào mê hồn đãng tiến hành lục soát cứu làm việc. Cuối cùng người là tìm được, nhưng bởi vì một chút ngoài ý muốn, Dương Kiến Khôn rơi vào một cái rất sâu địa chất khe hở. Quảng Thành trọng thương, cũng bởi vì trong cái khe có khí mê tan, dẫn đến khí mê tan trúng độc cùng não bộ thiếu dưỡng. Bởi vì cứu chữa trễ, cuối cùng thành người thực vật. Vu Tuấn bán cho hắn một chương bình an phù, hẳn là có thể làm cho hắn tránh rơi vào địa chất khe hở. Nhưng từ Đại Hắc hiện tại nôn nóng tâm tình bất an đến xem, có thể sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại trời mưa được như thế lớn, tại kia phiến tử vong chi địa, hắn vô cùng có khả năng gặp gỡ khác nguy hiểm. Ngươi muốn đi cứu hắn? Đại Hắc ô ô một tiếng, nóng bỏng mà nhìn xem Vu Tuấn. Nhưng cái kia địa phương rất nguy hiểm, Vu Tuấn nói, ngươi đi khả năng cũng ra không được. Đại Hắc như cũ nóng bỏng mà nhìn xem hắn, kia ánh mắt phảng phất đang nói, ta không sợ, để ta đi. Quả nhiên là một con có tình có nghĩa chó. Vu Tuấn đối với cái này cảm giác sâu sắc vui mừng, mà lại hắn cảm thấy cái này vô cùng có khả năng chính là Đại Hắc nguyện vọng. Nếu như giúp nó thực hiện, hắn cũng có thể thăng cấp. Đối với mê hồn đãng, chính hắn cũng là không cần lo lắng. Trải qua tôi thể thuật tẩy lễ về sau, thân thể của hắn cơ hồ đạt đến thủy hỏa bất xâm tình trạng. Lại thêm thiên cơ mắt cường đại công năng, hắn tin tưởng coi như đi bên trong đi 10 cái vừa đi vừa về cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là sợ Đại Hắc xảy ra chuyện. Khí mê tạc cùng chướng khí, những khí thể này tỉ trọng lớn, càng tiếp cận mặt đất nồng độ càng cao. Không lạc tư thành, chó chết động, cũng là bởi vì tới gần mặt đất, CO2 nồng độ quá cao tạo thành. Thế là hắn nói ra, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ngươi không thể xúc động, nhất định phải nghe lời. Đại Hắc không kịp chờ đợi gật gật đầu. Vu Tuấn nhìn một chút mê mang bầu trời, xuất ra điện thoại cho xe đen lái xe Lưu Đào gọi điện thoại. Trải qua hơn 4 giờ trằn trọc, đi vào một cái tên là Lão Bình rừng địa phương. Từ nơi này bắt đầu, đến Mê Hồn Đãng còn có hơn 10 cây số chật vật đường núi muốn đi. Vu Tuấn nhìn xem thời gian, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là còn kịp. Thế là hắn thay đổi thiên sư áo lót, đeo lên che nắng mũ, dẫn Đại Hắc cùng Hoa Nhài liền xông vào nồng đậm màn mưa bên trong. Không hổ là nguyên thủy rừng rậm, nồng đậm đại thụ che trời hạ, khắp nơi đều là cỏ dại, bụi cây cùng khuynh đảo đại thụ, không có bất luận cái gì có sẵn con đường có thể đi. Lá cây tản mát ra hư thối khí tức, mỗi dẫm một cước đi lên, tựa như dẫm tại mềm mềm bọt biển bên trên. Vu Tuấn thành quả tu luyện, tại nơi này đạt được đầy đủ phát huy, dưới chân mỗi một lần dùng sức, liền có thể đem hắn đưa ra xa mấy mét khoảng cách. Lại thêm hai tay phụ trợ, để hắn tựa như một con trong rừng xuyên qua báo săn. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đối hoàn cảnh như vậy tự nhiên không đáng kể. Đặc biệt là Đại Hắc cứu người sốt ruột, nghẹn gần nổ phổi hướng phía trước phi nước đại, hơn 10 cây số rừng rậm, chỉ tốn không đến 1 giờ. Vu Tuấn thật xa liền thấy một đám nhân ảnh, kia là Thiên Lam đội cứu viện thành viên, cùng tiến vào Mê Hồn Đãng những thứ ngu xuẩn kia đồng bạn. Lúc này chính lo lắng chờ ở Mê Hồn Đãng cửa vào không xa địa phương. Hắn xa xa lách qua những người này, từ hướng khác tiến vào Mê Hồn Đãng, không hổ được xưng là đất thục nguy hiểm nhất địa phương. Mê Hồn Đãng bên trong sương trắng mịt mờ, tăng thêm nồng đậm lá cây, ánh mắt căn bản không có khả năng nhìn ra quá xa. Mà lại toàn bộ trong rừng cây, trừ hạt mưa đánh vào trên lá cây thanh âm, rốt cuộc không có bất kỳ thanh âm gì, an tĩnh làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Vu Tuấn sử dụng thiên cơ mắt, tìm được Dương Kiến Khôn đi vào con đường, liền dẫn Đại Hắc cùng Hoa Nhài một đường truy tìm quá khứ. Dương Kiến Khôn lúc này mang theo 4 cái đội viên, dọc theo một mảnh đầm lầy biên giới, khó khăn hành tẩu tại một mảnh cây cối bên trong. Lục soát cứu thời gian đã vượt qua 6 giờ, lại có 4 giờ trời sắp tối rồi. Nhưng bọn hắn còn không có phát hiện mấy cái kia du khách thân ảnh. Giờ này khắc này, hắn vô cùng tưởng niệm Kỳ Nhạc. Nếu là có nó ở đây, nói không chừng đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, rời đi cái này đáng chết địa phương. Phía trước giống như có vết tích. Đi ở phía trước đội viên đột nhiên nói. Dương Kiến Khôn trong lòng vui mừng, vội vàng đi lên xem xét. Quả nhiên thấy một chút bị bẻ gãy nhánh cây, hẳn là sẽ không xa. Chúng ta hơi tách ra một điểm tìm kiếm, 3 người kéo ra một chương không lớn lưới, lại trải qua nửa giờ, rốt cục tại một chỗ dưới vách núi, tìm được bọn này không biết trời cao đất rộng du khách. Nhưng đập vào mắt tình cảnh, lại làm cho Dương Kiến Khôn chăm chú nhíu mày. Hết thảy 8 người, lúc ở bên ngoài, bọn hắn đồng bạn nói chỉ có 4 người, hiện tại nhiều hơn một lần, mà lại cách bọn họ lạc đường đã hơn 20 giờ. Rét lạnh, đói, mưa to, còn có đối mảnh này tử vong chi địa sợ hãi, để mấy cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử thân thể cùng tinh thần đều đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. 3 người sốt cao, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. 2 người sốt nhẹ, còn lại 3 cái cũng là khốn đốn tới cực điểm. Làm sao bây giờ? Đội viên cũng là vô kế khả thi. Trước cho bọn hắn uống chút nước sôi, uống thuốc. Dương Kiến Khôn chém đinh chặt sắt nói, đem mang tới tất cả đồ ăn đều luộc thành canh nóng. Mỗi người ăn một điểm. Sau đó nhanh lên đường, ăn một vài thứ về sau, một đám người hai bên cùng ủng hộ chuẩn bị trở về trình. Nhưng lại đứng trước một lựa chọn khó khăn, tại cái này tất cả dụng cụ điện tử cùng la bàn đều vô dụng. Cũng vô pháp dựa vào bầu trời cùng địa hình đến phân rõ phương hướng địa phương. Có thể dựa nhất chính là bọn hắn ven đường lưu lại tiêu ký. Nhưng nếu như đường cũ trở về, bọn hắn cần chí ít 6 giờ thậm chí nhiều hơn thời gian. Khi đó trời đã sớm tối, tại nơi này tiếp qua một đêm. Những này du khách bên trong khả năng có người không chịu đựng được. Thế nhưng là nếu như mù quáng tìm kiếm đường ra, có khả năng sẽ lần nữa lạc đường. Như thế tất cả mọi người đem lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Dương đội, vẫn là một lần nữa tìm đường đi. Có đội viên đề nghị, đến khu vực biên giới có thể phát xạ đạn tín hiệu. Bên ngoài liền có thể tăng phái nhân thủ. Dương Kiến Khôn cuối cùng nhẹ gật đầu, dẫn đầu đội ngũ bắt đầu tìm tòi một đầu mới đường ra. Trải qua 3 giờ gian nan bôn ba, bọn hắn đi vào một đầu chật hẹp hẻm núi nhỏ. Dương Kiến Khôn dừng bước lại, chăm chú nhíu mày, nơi này bọn hắn trước đây không lâu tới qua. Trên mặt đất còn có lưu lại các loại vết tích. Bọn hắn vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, lại lượn quanh trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.